Thập niên 70, Xuyên Thành chị gái Phúc Đoàn. Chương 23, Xui xẻo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô bé vừa nghĩ xong thì trong nhà xảy ra chuyện là Sở Chí Quốc và Trần Dung Phương nắm tay nhau trong im lặng. Dừng lại một chút, Sở Chí Quốc đau lòng nói: "Dung Phương, tất cả là lỗi của anh. Anh đã giác ngộ quá muộn. Anh đã làm em và mấy đứa trẻ phải chịu khổ rồi." Sở Chí Quốc nắm chặt tay Trần Dung Phương, như thể muốn cho cô ấy cảm giác an toàn, cũng như muốn cảm nhận hơi ấm từ người vợ. Anh ấy nói: "Anh, Sở Chí Quốc, xin thề, sau này nhất định sẽ cho em và bọn trẻ những ngày tháng tốt đẹp nhất." Lời chưa nói xong, Sở Phong thấy ở trên rơi xuống vài hạt bụi. Cô bé tỉ mỉ ngước lên nhìn, trên xà ngang nhà một mảnh thông khô vỡ vụn, hạt bụi vi vu rơi xuống. Nhà nông đốt củi, quanh năm chất đống củi khô trên xà, khi cần thì lấy ra dùng. Tại sao những khúc gỗ đã được xếp rất gọn đột nhiên lại rơi xuống? Hai mắt của Sở Phong co lại, cô bé chưa kịp nói gì liền đẩy Sở Thâm sang một bên. Sau đó lao về phía Sở Chí Quốc và Trần Dung Phương. Sở Chí Quốc bị gãy chân nên đứng không vững, Trần Dung Phương không chuẩn bị trước, ba người ngã sang một bên. Phịch một tiếng, bụi tung tóe khắp nơi, gỗ thông vừa rồi đập vào chỗ họ vừa đứng, lực rơi mạnh khiến gỗ thông chia làm hai. Nếu vừa rồi không phải Sở Phong đẩy họ ra thì bốn người còn lại đều bị sốc với những thứ xảy ra vừa rồi. Trần Dung Phương là người đầu tiên phản ứng. Cô ấy kéo Sở Phong qua và nhìn từ trên xuống dưới ba lần để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với con bé. Sở Thâm bên kia vẫn đang choáng váng, vẫn an toàn. Khi đó cô ấy mới như chút được một gánh nặng. Cô ấy lặng lẽ khóc thầm. Một nhà bốn người, lúc đầu thì suýt chết đói, giờ lại suýt chết vì bị gỗ thông đè xuống. Sao cô ấy có thể không khóc chứ? Họ đã làm gì sai? Họ chưa từng làm chuyện gì xấu. Nếu là do Phúc Đoàn, họ đã nuôi Phúc Đoàn cả một năm rưỡi. Khi ngôi nhà đang im lặng, tiếng la hét và chửi rủa của Niên Xuân Hoa bên ngoài trở nên gay gắt hơn. Sở Chí Quốc, mày và người nhà mày đều là một lũ dịch gà xui xẻo, lũ quỷ đi thích thời nói láo tự hại mình. Cả nhà Sở Chí Quốc cắt chết trong gang tấc, nghe những lời nguyền rủa sắc lạnh như vậy. Chưa nói đến Trần Dung Phương, trong lòng Sở Chí Quốc càng lạnh giá hơn. Anh ấy nhìn quanh vợ con xanh xao tiều tụy, chống gậy đỡ họ lên khỏi mặt đất, cúi xuống nhặt mảnh gỗ thông ném trước bếp lò, rồi khập khiễng bước ra cửa mở. Ánh đèn vàng lờ mờ đột nhiên xuất hiện, Niên Xuân Hoa híp mắt vươn cổ, muốn nhìn xem sau tiếng âm vừa rồi, nhà con trai cả đã xảy ra chuyện gì. Có phải là tủ đựng chén bị đổ không? Hay là hai nhóc con bị ngã rồi? Thế nhưng, Niên Xuân Hoa kéo làn da già nheo của bà ta ra, thất vọng khi thấy mọi thứ trong nhà đều ổn, tủ và bàn đều không bị hỏng. Trần Dung Phương ngồi bên bàn, cảnh giác nhìn bà ta, ngay cả hai đứa nhóc con cũng nhìn về hướng của bà ta. Tại sao lại khác với những chuyện xui xẻo ở kiếp trước? Sở Chí Quốc lạnh lùng nói: "Mẹ, mẹ nhìn cái gì vậy? Xem mẹ có nguyền rủa chết chúng con không?" Niên Xuân Hoa không khỏi đỏ mặt: "Sao có thể như vậy? Ở kiếp trước, trong nhà con cả có náo động, không phải là vì có chuyện xấu sao?" Cách chương